Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 31, Hot Vinh Quang. Thượng, nước Anh bóng đá lưu manh coi như là chưa bao giờ xem bóng đá thi đấu người cũng sẽ có biết một. Hai, cùng sương mù của London, mọc lên như nấm nước Anh quán bar đồng thời thành quốc gia này tiêu chí. Đan đối với bóng đá lưu manh hiểu rõ cũng không thể so người bình thường nhiều hơn bao nhiêu. Ở Trung Quốc thời điểm hầu như sẽ không tiếp xúc đến một cái chân chính bóng đá lưu manh những. Người cảm thấy bóng đá lưu manh rất khốc cho rằng mắng vài câu chửi tục lắc lắc nắm đấm lại theo. Người khác ở thời điểm tranh tài hống vài câu ta muốn hắn cái chân kia, người hiển nhiên không thể. Toán bóng đá lưu manh. Chân chính bóng đá lưu manh hẳn là ra sao đây? Đan có thể không tâm tư lo lắng loại này tẻ nhạt vấn đề. Ở bên quán ba vượt qua một cái cũng không tệ lắm buổi tối sau khi. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại. Bầy ở trước mặt hắn vẫn như cũ vẫn là cái kia vấn đề. Khoảng cách giải đấu kết thúc còn có 5 vòng. Hắn nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên chính mình đội bóng xếp hạng. Để cho mình có thể ở phụ gia thi đấu thời điểm chọn được thực lực tương đối kém đối thủ. Hắn ở lịch treo tường trên đem 5 cái ngày thi đấu ngày dùng hồng bút vòng trên. Nhắc nhở chính mình đây là 5 trận quyết chiến. Hắn vững tin mình và đội bóng như thế đều làm tốt hết thảy chuẩn bị. Bắt này còn lại 4 cuộc tranh tài. Sau đó toàn lực chuẩn bị chiến đấu thăng cấp phụ gia thi đấu. 3 trận phụ gia thi đấu sau khi. Bọn họ liền sẽ trở thành một nhánh tham gia mùa giải sau Premier League thăng hạng. Sau đó hắn gặp lợi dụng kỳ nghỉ về một chuyến Trung Quốc. Lén lút vấn an cha mẹ chính mình. Thuận tiện tìm hiểu một chút ở Trung Quốc cái kia, Đan, bây giờ sinh hoạt thế nào rồi? Đây chính là Đan tương lai toàn bộ kế hoạch. Đan kế hoạch bắt đầu bất lợi. Forest ở ngày 16 tháng 4 tiến hành một hồi giải đấu 32 vòng bù thi đấu bên trong. Sân khách bại bởi xếp hạng thứ 3 Sheffield United đội. Tuy rằng bọn họ chỉ thua một cái bóng 0-1. Nhưng thua chính là thua. Ít đi 3 điểm. Cũng làm cho Forest mất đi đạt đến Wolverhampton cơ hội tốt. Bởi vì trước bọn họ so với Wolverhampton thiếu thi đấu một hồi. Chỉ lạc hậu 2 phần. Cứ việc thi đấu tiến hành thời điểm. Đan ở đây một bên đối với cái này điểm số nổi trận lôi đình. Thế nhưng ở sau trận đấu bên trong phòng thay đồ hắn vẫn là tiếp nhận rồi thất bại không chấp nhận. Thì phải làm thế nào đây? Thua đều thua sân khách đá với xếp hạng thứ 3 đội bóng. Chỉ thua một bóng đã toán rất tốt thành tích. Đan từ một góc độ khác thuyết phục chính mình. Vạn nhất mùa giải kết thúc chính mình đội bóng chỉ lấy đến thứ 6. Như vậy không thể phòng ngừa muốn cùng thứ 3 Sheffield United giao thủ lần nữa. Cuộc tranh tài này coi như là vì là sau đó hại trận thi đấu tích lũy kinh nghiệm. Khảo sát đối thủ đi. Có điều các cầu thủ có thể sẽ không có kỳ nghỉ hưởng thụ. Ở phòng thay đồ bên trong, Đan tuyên bố sau trận đấu một ngày nghỉ ngơi thủ tiêu. Trở lại Nottingham, toàn đội bắt đầu huấn luyện. Vì là vòng kế tiếp sân khách đánh Reading chuẩn bị sẵn sàng. Vậy cũng là xếp hạng đệ tứ đội bóng. Cứ việc thua bóng, Đan đội bóng trở lại Nottingham nhưng vẫn như cũ được các cổ động viên chống đỡ. Ngày thứ hai sân huấn luyện một bên càng là vì không ít fan bóng đá. Ngoại trừ những người túm năm tụm ba khuôn mặt cũ ở ngoài. Đan còn nhìn thấy như thế một đám người. Bọn họ hát vang Forest đội ca. Khích lệ các cầu thủ huấn luyện. Âm thanh rất lớn. Hấp dẫn Đan sự chú ý. Để Đan cảm thấy khá cân nhắc chính là những này các cổ động viên tự phát chia làm phân biệt rõ. Ràng hai nhóm. Nhân số nhiều một phương rất rõ ràng là một đoàn thể. Bọn họ biết nhau, có thống nhất lãnh đạo. Đan Hào không lao lực liền từ trong đám người tìm tới người cầm đầu. Hắn mặc một bộ màu đỏ áo dệt kim. Trên cổ mang theo Forest khăn quàng cổ chứng minh thân phận của hắn. Người đứng bên cạnh hắn ăn mặc màu sắc khác nhau. Hình thức cũng không giống quần áo. Thế nhưng những người này có một cái điểm giống nhau trên cổ nhất định sẽ có điều Forest màu đỏ. Khăn quàng cổ, ngày hôm nay nguyên bản bầu trời không tốt, bay mờ mịt mưa phùn. Đan cho rằng ở sân huấn luyện vừa nhìn đội bóng huấn luyện cổ động viên có thể so với ngày xưa còn ít hơn, lại không nghĩ rằng đến rồi như thế một đám cuồng nhiệt người ủng hộ. Cái đám này cuồng nhiệt người rất nhanh hấp dẫn Forest Finvolder trụ sở huấn luyện bảo an. Bọn họ tới rồi vây quanh ở những người này chu vi. Cảnh giác quan tâm bọn họ. Dạy học Forest sắp tới nửa cái mùa giải tới nay. Đan vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hiện tại kẻ ngu si đều có thể đoán được. Những này tụ ở trụ sở huấn luyện bên ngoài lớn tiếng vì là đội bóng cố lên chính là người nào. Nhìn đám người kia đứng ở trong mưa liên tục hát vì là đội bóng cố lên tình cảnh. Đan bất luận làm sao cũng không cách nào đem bọn họ cùng đánh nhau ẩu đà bóng đá lưu manh liên hệ. Tới, bọn họ xem ra cùng bất luận cái nào phổ thông fan bóng đá không khác biệt gì. Thật khó có thể tưởng tượng như vậy một đám người sẽ là xú danh chiêu bóng đá lưu manh. Có phải là chỗ nào lầm cơ chứ? Bọn họ ra sức ở đây một bên vì là đội bóng tiếp sức. Thế nhưng các cầu thủ lại tựa hồ như cũng không cảm kích. Có mấy người nhìn về phía trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập lại rõ ràng có điều căm ghét. Chính là ông ba phải Walker cũng coi bọn họ là làm không khí. Huấn luyện kết thúc, các cầu thủ có ý định từ rời xa lưới sắt cái kia trách rời đi. Không có một người đi tới mãn fan bóng đá ký tên yêu cầu. Những người đáng thương các cổ động viên nhìn cầu thủ không có muốn đi qua ý tứ. Có vẻ rất thất vọng. Hot thủ hạ đúng là không có ai dự định muốn ký tên cái gì. Bọn họ tựa hồ chỉ là đơn thuần chống đỡ đội bóng. Đội bóng phản ứng ra ngoài Đan dự liệu. Xem ra không biết đám gia hỏa này lợi hại tựa hồ chỉ có chính mình một người. Liếc nhìn mắt vây quanh ở sân huấn luyện ở ngoài hát tống biệt đội bóng đám người kia. Hắn cũng theo các cầu thủ xoay người rời khỏi nơi này. Tuy rằng hắn đã tới đây cái quốc gia nhanh nửa năm. Nhưng hắn phát hiện hắn đối với nơi này rất nhiều thứ đều còn không biết gì cả. Cảm giác này thật là không tốt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.